Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 6, lắng nghe tiếng ậm ừ khắp nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ứng Hoài, hắn nhìn thị vệ dường như bị kẹt trên xà nhà không xuống được. Bèn đứng dậy bước tới người đang co ro trên cao trông đáng thương vô cùng. Thấy hắn đến gần lại còn giang tay ra với hắn. Gì đây, muốn hắn đỡ lấy sao? Tiêu Ứng Hoài đứng yên tại chỗ, hờ hững nói. Làm sao trèo lên được thì làm vậy mà xuống. Đạo lý này chắc không cần trẫm dạy ngươi đâu nhỉ? Tống Kiểm, đạo lý thì đúng là không cần dạy. Tiêu Ứng Hoài khẽ nhướng mày. Tống Kiểm nuốt nước bọt, vì chỉ đọc trên giấy thì vẫn thấy nông cạn, muốn hiểu thấu phải tự mình thực hành. Trong điện yến ninh im ắng đến đáng sợ. Một lát sau, Tiêu Ứng Hoài bật cười. Thì ra con người khi cạn lời thực sự sẽ cười. Tống đại nhân nói rất đúng, nhưng nụ cười kia chỉ thoáng qua đã tắt. Hắn xoay người ngồi lại chỗ cũ, lạnh nhạt nói. Vậy thì Tống đại nhân cứ tự mình thực hành đi, trẫm sẽ chờ xem. Tống Kiểm, ê, hắn vươn tay ra như Nhĩ Khang trong phim cổ trang. Bệ hạ, không, thần không có ý đó, không phải thần muốn tự mình thực hành. Ý thần là ngài đừng chỉ nói đạo lý nữa mà cứu thần đi. Tống Kiểm kích động chồm người lên, rồi giẫm hụt một cái, sợ quá hét toáng lên. Cơ thể hắn bị đẩy đến giới hạn, luống cuống nhảy múa một tràng như bị điện giật, cuối cùng thì treo lủng lẳng trên xà nhà. Hắn nhắm chặt mắt, người đung đưa trong không trung, qua phải, mở mắt ra, liền chạm ngay ánh mắt của người đàn ông kia. Tống Kiệm nhe răng cười thành cái cổng sạc tai xê, chớp chớp mắt đầy ngượng ngùng. Thần xuống rồi, bệ hạ có gì sai bảo. Chữ cuối vừa thốt ra khỏi miệng. Rác, quả trứng trong lòng hắn rơi xuống đất. Ta, bịch, bánh nướng trong ngực hắn cũng lăn xuống theo. Rác, bịch, rắc. Tiêu Ứng Hoài rời ánh mắt xuống nền đất, im lặng hồi lâu. Tống Kiểm, bánh nướng của hắn, ngươi là quỷ đói đầu thai à? Trứng của hắn, Tống Kiểm đau khổ nói. Bảo vệ lương thực là trách nhiệm của mỗi người. Mỗi miếng ăn đều đáng trân trọng, có lẽ là do gia giáo của hắn. Hắn vội vàng nhảy xuống nhặt lại bánh nướng và những quả trứng vỡ trên đất, phủi sơ rồi nhét vào tờ giấy dầu trong ngực, vừa nhét vừa đếm. 1, 2, 3, không đúng, thiếu 2 quả. Tống Kiệm nhớ mình đã lấy 6 quả trứng từ nhà bếp, trên đường đến đây ăn vỡ 1 quả, lẽ ra bây giờ phải còn 5 quả mới đúng. Tiêu Ứng Hoài nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hắn. Chuyện gì? Tống Kiệm nghiêm túc giơ hai ngón tay thành hình chữ V. Thiếu 2 quả trứng. Tiêu Ứng Hoài, thiếu 2 quả cũng không đến nỗi chết đói. Nói xong, hắn lại nhớ đến chuyện người trước mặt này từng đói đến sắp chết, sau đó phải uống liền 3 bát thuốc. Ai mà biết được, lỡ đâu thật sự chết đói thì sao? Hắn phất tay, tìm, Tống Tiệm lĩnh chỉ, ngượng ngùng bỏ qua. Bệ hạ, vừa rồi thần thấy trứng gà lăn về phía ngài, ngài nhấc chân lên chút, để thần tìm xem. Chỉ trong chớp mắt, người đã chui tọt xuống dưới bàn. Cúi đầu lục tìm khắp nơi. Ở đây, trứng gà lăn vào dưới ghế gỗ tử đàn, Tống Tiệm lập tức nhào qua, nhanh tay lẹ mắt chộp lấy. Còn trong góc nhìn của Tiêu Ứng Hoài, hắn chỉ thấy thị vệ của mình chồng mông may trong tầm tay. Ánh mắt hắn cụp xuống, liếc nhìn, ám vệ của Thiên Sát Ti mặc đồng phục thống nhất, áo đen thêu hoa văn mãng xà 3 móng viền kim tuyến, cổ tay đeo giáp bạc, thắt lưng đeo đai ngọc khảm ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chế phục do lễ bộ đặc biệt thiết kế, từng đường may đều được đo ni đóng giày một cách tỉ mỉ, vì thế eo vốn đã thon gọn lại càng siết chặt hơn, chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Không bàn chuyện khác, chỉ riêng khoản làm bộ mặt đại diện của Thiên Sát Ti, Tống Tiệm quả thực danh xứng với thực. Hắn thu lại ánh mắt, mà Tống Tiệm cũng cuối cùng đã nhặt đủ số trứng của mình, ngoan ngoãn nhét vào trong lòng rồi bỏ ra ngoài. Hắn quỳ một gối trước mặt hoàng đế, học theo quy củ. Tạ ơn bệ hạ ban ân, bệ hạ có gì phân phó? Tiêu Ứng Hoài đã uống xong ngụm trà an thần cuối cùng, đặt chén xuống rồi khép sớ lại. Không có gì, lên đi. Tống Tiệm, ngài nói cái gì? Ngài nói lại lần nữa xem. Tiêu Ứng Hoài đi về phía long sàng, nhẹ nhàng chút, trẫm ngủ không sâu. Tống Tiệm, cười nhẹ, đi mau đi, như bị bệnh vậy. Tiểu thái giám trong noãn các bước vào, từng lớp buông màn xuống, sau đó dập bớt vài ngọn nến, chỉ còn lại một mình Tống Tiệm cô độc quỳ ở đó. Ha ha, chờ tên cầu hoàng đế kia ngủ xong, Tống Tiệm lại phải nghĩ cách trèo lên lần nữa. Nhưng lần này đã có kinh nghiệm, hắn không tốn nhiều sức, cũng chỉ tám châu hai hổ mà thôi. Động tĩnh chắc không lớn đâu nhỉ. Trên giường, Tiêu Ứng Hoài nhắm mắt ngủ. Thôi kệ, lần này coi như không nghe thấy. Thế nhưng vừa qua giờ tí, Tiêu Ứng Hoài đột nhiên bị một trận động tĩnh lạch cạch làm tỉnh giấc. Loạt soạt, rắc, rắc rắc, rắc, Miami, Mia, Tiêu Ứng Hoài mở mắt. Sau một thoáng yên lặng, Tiêu Ứng Hoài bật cười lạnh, tiếp tục nhắm mắt. Không bao lâu sau, bên ngoài lại truyền đến tiếng hô hấp đều đặn. Tiêu Ứng Hoài nội lực thâm hậu, tuyệt đối không nghe nhầm. Thị vệ của hắn ngủ mất rồi. Trước giờ tí là tiếng ăn trứng gà, sau giờ tí là tiếng ngủ. Đến giờ Sửu khắc hai, người trên xà nhà bắt đầu nói mơ. Bạn trai không cần nhiều, có 3-5 người thật lòng là đủ rồi. Gan to, lại phải nộp ảnh chụp màn hình của thanh niên học tập. Miami River, ngon quá, mãi đến giờ Mão, người trên xà nhà mới ngủ say hoàn toàn. Nhưng đến lượt Tiêu Ứng Hoài phải dậy lên chiều rồi. Cùng Đức Phúc nhẹ tay nhẹ chân bước vào hầu hạ hoàng đế thay y phục, quan tâm hỏi nhỏ. Bệ hạ tối qua nghỉ ngơi tốt chứ? Tiêu Ứng Hoài mắt thâm quầng liếc nhìn hắn. Cùng Đức Phúc, miệng xui xẻo, hắn ngoan ngoãn chỉnh lại triều phục cho hoàng đế trước mặt. Bệ hạ cảm thấy có phải trà an thần không hiệu quả không? Tiêu Ứng Hoài đội xong miệng liêu, tiện miệng buông một câu. Kinh thành có kẻ giỏi khẩu kỹ. Cùng Đức Phúc, Tiêu Ứng Hoài cất tiếng gọi. Tống Tiệm, zzzzz, nhìn chẳng có động tĩnh gì. Hoàng đế còn chưa sốt ruột mà thái giám đã vội trước. Cùng Đức Phúc bẻ lan hoa chỉ, hốt hoảng chạy tới. Tống đại nhân, đừng ngủ nữa, bệ hạ gọi. Tống Tiệm mơ màng bị đánh thức, thò đầu ra nhìn một cái. Cùng Đức Phúc lo đến mức xoay vòng vòng, suýt nữa quạt gió cho hắn đến phát cảm lạnh. Mau xuống đây đi, Tống đại nhân. Tống Tiệm cuối cùng cũng phản ứng lại, vừa ngáp vừa gật đầu, theo ký ức hôm qua nhảy tưng tưng xuống đất, không đứng vững còn loạn choạng một cái. Tiêu Ứng Hoài không dừng lại chờ hắn mà đã rời khỏi Yến Ninh cung từ lâu. Tống Tiệm mơ màng nhìn Cung Đức Phúc. Cung Đức Phúc nói, bệ hạ bảo ngài cùng lên chiều, nhanh đi thôi. Tống Tiệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài trời còn chưa sáng hẳn, một màu xanh nhàn nhạt chìm trong lớp sương mỏng. Gió hai bên hành lang rét căm căm, hắn đi bên cạnh bị lạnh đến run rẩy. Đáng chết, dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó, cái ghế hoàng đế này rốt cuộc là ai muốn ngồi vậy chứ? May mà trong Kim Loan điện còn ấm áp, Tống Tiệm định tìm một góc chui vào ngủ tiếp, nhưng còn chưa kịp cử động thì nam nhân đã mở miệng. Đứng đây, văn võ bá quan trong điện vừa hành lễ ba quỳ chín lạy xong liền im phăng phắc. Tống Tiệm đứng đờ ra, bị sắp xếp vào vị trí vốn dĩ là của Cung Đức Phúc. Mẹ nó, hắn thành thái giám rồi. Các đại thần lần lượt tiến lên tấu trình, còn các ám vệ của Thiên Sát Ti đến sớm làm ca trực thì liếc mắt ra hiệu cho nhau trên xà nhà. Tống đại nhân sao còn chưa tan ca? Hình như là bệ hạ không cho. Tống đại nhân lại phạm lỗi gì à? Chắc là vậy. Tống Tiệm ngây ngốc đứng nghe một đám văn thần võ tướng lải nhải. Có kẻ buộc tội người khác, có kẻ khóc than đòi tiền, có kẻ xin nghỉ phép vì bệnh tật. Tống Tiệm mơ màng gật gù, nghe đến mức đầu ong ong, mãi đến khi bãi chiều mới tỉnh lại chút. Bên ngoài trời đã sáng rõ, Tống Tiệm đi theo sau, lén lút hỏi Cung Đức Phúc xem hắn có thể tan ca chưa. Cung Đức Phúc lắc đầu, phải được bệ hạ phê chuẩn. Tống Tiệm uể oải, ồ, hắn đi ngày càng chậm, đến Yến Ninh Cung thì đã tụt lại hẳn phía sau, vừa hay gặp được tiểu thái giám dẫn đầu cúi cười chào hắn. Tống đại nhân sớm an, sớm, sớm cái đầu người ấy. Quay đầu lại, hắn thấy người của ngự thiện phòng đang nối đuôi nhau mang bữa sáng tới, cái mũi giật giật vì mùi hương quyến rũ. Hết thảy đều của bệ hạ sao? Tiểu thái giám đáp, bẩm Tống đại nhân, đúng vậy. Tống Tiệm nuốt nước bọt, một người ăn hết được sao? Tống Tiệm uể oải bước vào Yến Ninh Cung, thấy nam nhân kia đã thay triều phục, chuẩn bị dùng bữa. Cùng Đức Phúc mở nắp bát canh, mùi thơm lập tức lan tới chỗ Tống Tiệm. Bụng Tống Tiệm cũng rất biết phối hợp. Ục, đáng chết, cái bụng này, ta cho phép ngươi kêu chưa mà dám tự ý học ọc hà. Tiêu Ứng Hoài khẽ nâng mi mắt, chậm rãi hốp một ngụm canh. Tống Tiệm đứng phía sau, bụng lại kêu ọc ọc. Tiêu Ứng Hoài ăn một miếng rau, bụng Tống Tiệm lại. Ục, một tiếng, Bên trong điện chỉ nghe thấy tiếng ụp ụp vang khắp nơi. Tiêu Ứng Hoài ăn xong, đặt đũa xuống, quay đầu liền đụng phải ánh mắt nóng rực của thị vệ thân cận. Ánh mắt hắn sáng rực, chăm chăm nhìn chỗ thức ăn trên bàn, trong con ngươi chỉ có hai chữ to tướng, một chữ đói, chữ còn lại cũng là đói. Tiêu Ứng Hoài ấn nhẹ chân mày, trầm giọng, lại đây. Tống Tiệm giật mình, cuối cùng cũng rời mắt khỏi thức ăn, ngoan ngoãn bước tới. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài, muốn ăn. Tống Tiệm do dự một chút, cùng Đức Phúc ở bên cạnh điên cuồng nháy mắt ra hiệu. Tiêu Ứng Hoài, nói thật. Tống Tiệm mím môi thành hình dấu ngoặc nhỏ, muốn ăn. Cùng Đức Phúc cúi gằm đầu xuống, trời ạ. Tiêu Ứng Hoài nhìn chỗ giấy dầu trong lòng hắn, nhưng sao chấm lại cảm thấy ngươi thích ăn trứng hơn. Tống Tiệm, không dê dê, ngươi đang nói gì thế? Tiêu Ứng Hoài đưa tay sờ vào lòng hắn, Tống Tiệm lập tức trợn tròn mắt, nhưng mò một hồi, Tiêu Ứng Hoài chỉ lấy ra hai quả trứng còn sót lại. Lấy ra, rồi đưa cho hắn, ăn đi. Tống Tiệm, ngài ăn nhiều cô ve quá nên bị ngộ độc à? Tiêu Ứng Hoài đã đứng dậy, chỉ để lại một câu. Giờ tị đến ngự thư phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiệm cầm hai quả trứng, đờ người ra, cùng Đức Phúc vỗ ngực chạy tới bằng những bước nhỏ. Ăn đi, ăn đi, Tống đại nhân, cả bàn này đều là bệ hạ ban cho ngài. Tống Tiệm, hả? Cùng Đức Phúc là người ở bên cạnh hoàng đế đã lâu, rất hiểu chuyện. Bệ hạ chỉ nói ăn đi, vậy nghĩa là tất cả đều thưởng cho ngài rồi. Ngài mau ăn đi, ăn xong còn tới ngự thư phòng, chắc là bệ hạ có việc muốn giao cho ngài. Tống Tiệm trầm mặc, nghe không hiểu gì hết, ta đến từ vùng quê mà. Nhưng ai mà lại đi từ chối đồ ăn chứ? Hắn nhận lấy một cái bát từ tay tiểu thái giám gắp thức ăn, lặng lẽ ngồi xổm một góc ăn hết sạch. Bữa cơm này khỏi cần nói cũng biết quý giá cỡ nào, Tống Tiệm ăn đến suýt khóc, ngon hơn trứng và bánh nướng gấp trăm lần. Rời khỏi Yến Ninh Cung, Tống Tiệm lại lôi cái bánh nướng còn sót lại trong lòng ra, nhưng vì hôm qua lăn lóc dưới đất một vòng dính đầy bụi nên hắn không định ăn nữa. Hắn đi dạo hai vòng, rồi hướng về một phía, chụt chụt chụt. Một con chó đen to đùng từ trong bụi cỏ nhảy ra, vui vẻ ngậm bánh nướng tha đi mất. Con chó này hắn đã gặp từ hai hôm trước khi đi tìm đường, nghe Trường Ưng nói phần lớn thời gian nó ở bên Thiên Sát Ti, nên tiện miệng đặt cho nó một cái tên. Đi đi, Hắc Đại Soái, Hắc Đại Soái, go. Sau khi cho chó ăn xong, Tống Tiệm mới quay lại ngự thư phòng. Hắn no căng bụng, đứng một bên chờ lệnh, mài mực, Tống Tiệm bước tới. Lật qua lật lại tìm một hồi, rồi cầm thỏi mực xoay vòng vòng. Xoay mãi, pha trà, Tống Tiệm lại chạy đi rót một chén trà. Chuẩn bị giấy mới, gọi người, ra ngoài, vào đi. Tống Tiệm bận bịu như con quay, khó khăn lắm mới có một lúc rảnh, nhưng vừa đứng yên được một chút đã bắt đầu gật gù. Ăn quá no, tối qua lại không ngủ đủ, mà ngự thư phòng thì yên tĩnh đến đáng sợ. Đầu hắn gật lên gật xuống, tự nhủ không được ngủ. Không được ngủ, hắn cũng tưởng mình chưa ngủ, cho đến khi đột nhiên mở mắt ra. Hắn giả vờ như mình rất tỉnh táo, đứng nghiêm chỉnh lại, không hề hay biết nửa canh giờ vừa rồi. Hắn đã lắc lư mấy lần, lần cuối cùng còn cúi đầu xuống tận long án. Tiêu Ứng Hoài muốn cầm tấu chương mà không được, chỉ chạm vào một cái đầu lông xù. Ha, Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn, Tống Tiệm, hắn buồn ngủ đến mức mí mắt chồng lên mấy lớp. Tiêu Ứng Hoài, Tống Tiệm. Đi điều tra xem Thang lại đã nói xấu Cao Khai Tế những gì. Chậm cho người 3 ngày, giải quyết chuyện này đi. Tống Tiệm đầu óc mơ màng, nhận lệnh, thuộc hạ lập tức không làm. Tiêu Ứng Hoài, tác giả vế đối trên của Kiệm Kiểm, học được từ trên giấy rốt cuộc vẫn thấy nông cạn. Ngại ngùng, vế đối dưới của Tiêu Ứng Hoài, ở Kinh Thành có người giỏi thuật nói. Cùng tên, cầu ngang, hai nhân vật chính đều là thi sĩ, chúng ta được cứu rồi. Tạo hình trái tim. Cách chương.